Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 398. Ma vương đối ma tướng. Tư Mã U Nguyệt nhìn Ma Sát, sửng sốt một chút, nói, cảm ơn ngươi. Ma Sát lại không cảm kích, nói, lần sau lại như vậy nhược, ta liền không cứu ngươi. Tư Mã U Nguyệt cũng không nghĩ tới này vệ hồn thú tiếng kêu lợi hại như vậy. Bất quá là như vậy ngắn ngủi một tiếng, đều làm nàng chống đỡ không được. Ngẫm lại cũng là, ở trên biển gặp được thời điểm, kia đoàn mây đen chỉ là vệ hồn thú một bộ phận. Kia tiếng kêu đều làm cho bọn họ tất cả mọi người bị thương. Huống chi đây là bản thể, so đoàn mây đen bao vây lấy phân thể lợi hại rất nhiều. Nàng không cần ngươi cứu, Xích Diễm bay lại đây, tiếp nhận Tư Mã U Nguyệt, Ma Sát thân thể lại lần nữa biến thành trong suốt. Xích Diễm trên người ngọn lửa đốt cháy hết thảy hắc ám, lại ở chạm đến Ma Sát thời điểm chỉ là nhanh chóng nhảy lên vài cái, cũng không có thiêu hủy hắn. Bất quá Ma Sát vẫn là kéo ra cùng Xích Diễm khoảng cách. Hai người tuy rằng ở cùng một ngày cùng Tư Mã U Nguyệt khế ước, nhiều năm như vậy lại là lần đầu tiên chính diện muốn gặp. Pi pi, chi chi, ngọn lửa điểu tựa hồ ở tức giận vệ hồn thú bị thương Tư Mã U Nguyệt. Chấn cánh vọt tới vệ hồn thú bên người, lập tức đem nó toàn bộ bao bọc lấy. Kia vệ hồn thú bị đốt cháy, không ngừng muốn chống cự cùng dãy giụa, lại bị ngọn lửa thiêu càng ngày càng ít. Xích Diễm ở Tư Mã U Nguyệt bên người, duỗi tay che lại nàng lỗ tai, nói, không cần nghe, không biết có phải hay không hắn tay có ma lực. Hắn che lại nàng lỗ tai sau, nàng thế nhưng thật sự nghe không được vệ hồn thú thanh âm. Ni Ma Sát nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái bị ngọn lửa càng thiêu càng nhỏ vệ hồn thú, đem ánh mắt chuyển hướng đang ở chiến đấu mấy người. Quả nhiên là một cái ma tướng. Hắn nhìn ma tướng, lắc lắc tay, một đạo kình phong liền đem đang ở chiến đấu mấy người tách ra. Vân Giật bọn họ nhìn đến Ma Sát ra tới, biết chính mình nhiệm vụ hoàn thành, nhanh chóng lui về phía sau, trở lại Tư Mã U Nguyệt bên người. Ma tướng nhìn Ma Sát, trong mắt hiện lên nghi hoặc, bất quá càng có rất nhiều cảnh giác cùng trong lòng sợ hãi. Không sai, một cái linh hồn cư nhiên cho hắn vô tận cảm giác áp bách cùng sợ hãi thật sâu. Ngươi là ma tộc người, ma tướng nói. Không sai, Ma Sát thừa nhận. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên có thể đánh vỡ ma giới cùng nơi này bích chướng. Đáng tiếc chỉ có ngươi một người lại đây, bằng không thật đúng là có khả năng đem phía dưới tên kia cấp làm ra tới. Ma tướng sắc mặt trầm trọng, đối phương cho hắn cảm giác thật sự quá cường hãn, liền tính là cái linh hồn, chính mình cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Ngươi muốn thế nào? Ma tướng trầm giọng hỏi. Niệm, ở chúng ta đều là ma tộc phân thượng, cho ngươi một lần cơ hội, lập tức trở lại ma giới đi. Ma Sát nói. Ngươi tu luyện đến ma tướng cũng không dễ dàng, nếu liền như vậy bị ta mạt sát, cũng quá đáng tiếc. Điểm ân y, ta là vì cứu ma vương mà đến. Ma tướng nói. Đó chính là không chọn ta cho ngươi lộ. Ma Sát nói, hóa thành xương đen hướng tới ma tướng công tới. Hắn thường thường đều chỉ cho người ta một lần cơ hội, nếu đối phương nói không, hắn cũng liền không hề nương tay. Kia ma tướng cũng dùng xương đen đem chính mình bao vây lại, muốn cho chính mình vị trí nắm lấy không chừng, làm đối phương không thể nào xuống tay. Chính là chiêu này đối Ma Sát cũng không có tác dụng. Chỉ thấy hai luồng xương đen tương ngộ sau trực tiếp dung hợp tới rồi cùng nhau, hóa thành lớn hơn nữa một đoàn xương đen. cơ hồ che trời. Vân Giật bọn họ nhìn trước mắt một màn này, trực tiếp ngây dại. Này trận thế cũng quá dọa người. Này trận thế thật là không cách nào hình dung. Vân Giật nói, chẳng lẽ ma giới quyết đấu đều là cái dạng này? Có thể so thành cổ đại lục những cái đó quyết đấu trận thế đại a. Tư Mã U Nguyệt vô ngữ, trừ bỏ này đầy trời xương đen, nàng như thế nào không thấy ra nơi nào trận thế lớn. Bất quá có lẽ cũng là vì nàng thực lực quá thấp, cho nên có chút nhìn không ra đến đây đi. Cùng lúc đó, ở hải vực mặt khác một bên, cơ hồ toàn bộ hải vực hải thú đều tụ tập ở chỗ này, chuẩn bị đối nhân loại phát động lớn nhất một lần quy mô công kích. Kỳ thật từ 3 ngày trước liền lục tục có hải thú công kích. Bất quá cuối cùng đại bộ đội còn ở trong biển chờ đợi cuối cùng mệnh lệnh. Phó Minh Chủ, chúng ta nơi này đã sắp đỉnh không được. Diệp Thành trên tường thành, một người tuổi trẻ tiểu hỏa vội vàng chạy tới, thở hổn hển. Từ Tư Mã U Nguyệt bọn họ rời đi không lâu, hải thú liền bắt đầu tập kết. Tư Mã Thái liền vẫn luôn lưu lại nơi này chỉ huy đại gia chiến đấu. Đồng thời mặt khác mấy sóng người cũng đã trở lại, đi vào Tư Mã Thái bên người nói, Phó Minh Chủ, đồng sự bên kia cũng mau thắng không nổi, Tang gia cũng sắp bị phá được. Lý gia nói bọn họ luyện đan sư luyện đan đều đã sắp hỏng mất. Phó Minh Chủ, chúng ta các nơi phòng tuyến đều đã bị phá được, hải thú so với chúng ta tưởng tượng còn phải cường đại rất nhiều. Phó Minh Chủ vừa mới được đến tin tức, mấy chục trong biển ngoại còn có rất nhiều thần thú tập kết, xem thực lực phần lớn là tứ cấp trở lên. Cái gì? Mọi người kinh hãi. Này cuối cùng một tin tức mới là nhất chí mạng. Gia chủ, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Tư Mã Lâm cũng tới Diệp Thành, phụ trợ Tư Mã Thái công tác. Gia gia, liên hệ U Nguyệt đi, nếu nàng còn không có tìm được nguyên nhân nói liền về trước tới. Trước đêm lần này kiếp nạn vượt qua lại nói, Tư Mã U Dương nói, cũng chỉ có thể như vậy. Tư Mã Thái nói, ta đây tới liên hệ nàng. Tư Mã U Dương nói, hắn lấy ra tử mẫu thạch, rót vào linh khí, bắt đầu nôn nóng chờ đợi đối diện đáp lại. U Dương, Tư Mã U Nguyệt thanh âm truyền đến, làm ở đây người tinh thần đều vì này rung lên. U Dương, xảy ra chuyện gì sao? Tư Mã U Nguyệt tiếp theo lại hỏi một tiếng. Là, Tư Mã U Dương hít sâu một hơi, đem tình huống hiện tại nói một chút. Nói, ngươi hiện tại ở địa phương nào? Có thể gấp trở về sao? Minh Chủ, ngươi lại không trở lại, chúng ta đều thắng không nổi. Một bên người la lớn. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới tình huống nơi này như vậy nghiêm trọng. Bên kia an tĩnh trong chốc lát, liền ở đại gia cho rằng liên hệ đã gián đoạn thời điểm. Nàng thanh âm lại lần nữa truyền đến. Ta nói ra hỏa này như thế nào lâu như vậy còn không có hoàn toàn bị tiêu chết. Nguyên lai là ở bên kia không ngừng bổ sung lực lượng, bổ sung lực lượng. U Dương, ngươi nhìn xem các ngươi trên không có phải hay không có một mảnh mây đen? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Tư Mã U Dương ngẩng đầu, quả nhiên nhìn đến một mảnh kỳ quái mây đen, cơ hồ đem toàn bộ không trung đều bao trùm ở. Những người khác cũng đi theo ngẩng đầu. Phía trước tất cả mọi người đều không chú ý tới không trung mây đen. Hiện tại nghe được Tư Mã U Nguyệt như vậy nhắc tới, thật đúng là cảm thấy có điểm kỳ quái. Chúng ta bên này đã đem vệ hồn thú bản thể hoàn toàn giải quyết. Ngươi xem kia mây đen tan không? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Hình như là ở tiêu tán. Tư Mã U Dương nhìn chằm chằm kia mây đen xem monster. Bất quá U Nguyệt, này mây đen có cái gì quan hệ? Này mây đen là vệ hồn thú một bộ phận. đúng là phệ hồn thú khống chế hải thú, chúng nó mới có thể công kích nhân loại. Tư Mã U Nguyệt ở bên kia giải thích. Nghe được bên này người kinh ngạc không thôi. Tan, tan, có người phát hiện kia mây đen nhanh chóng tan đi. Kinh hỉ kêu lên, chỉ thấy kia mây đen chậm rãi tản ra. Trung gian bao vây lấy tối đen như mực sinh vật. Kia sinh vật ở không trung dãy giụa vài cái sau, hóa thành khói đen hoàn toàn biến mất. Hết chương.